Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 683, Trinh Phạt Man Cổ Nguyên. Lữ Phụ nghe một chút, lập tức đi tới chủ soái bên cạnh, yêu cầu mức độ Liễu Sinh Cát đàn chuyện. Diệp Phong, ý của ngươi như thế nào? Đại soái chuyển hướng Diệp Phong nói. Liễu Sinh Cát đàn là Diệp Phong thuộc hạ, chủ soái tuy có quyền điều động, nhưng theo thông lệ hỏi ý một chút ý hắn cách nhìn. Nhưng là đối với thủ hạ bộ tướng môn cần phải tôn trọng. Diệp Phong nghe một chút, mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này lớn tiếng nói, cầu cũng không được, này, ai, thực ra Diệp Phong sở dĩ muốn tốc độ làm thịt Liễu Sinh Cát đàn. Ngược lại cũng không phải là hoàn toàn là vì thù riêng. Cần biết binh hung chiến nguy, bên người ẩn tàng một cái như vậy cực nhân tố không ổn định. Thời khắc mấu chốt một khi tiêu cực lãn công thậm chí trở mặt. Đó đúng là chí mạng ung thư, có thể có người khác hỗ trợ tiếp bàn. Đương nhiên là cầu cũng không được, thực ra lấy luyện cấp cuồng ma thì hạ nhãn giới. Liễu Sinh Cát đàn loại này cấp bậc mặt hàng đã không bị hắn coi ra gì. Vì một cái như vậy tôm thước nhỏ đi phí suy nghĩ xử bán tử, thật là quá đáng nâng đỡ. Hắn mạng nhỏ ở trong mắt của luyện cấp cuồng ma, thật giống như một cái nhìn chán ghét, nắm tay bẩn tiểu xú trùng. Người khác nguyện ý giúp hắn thu rác dưới, hắn đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Lữ Phụ, người nghĩ rõ. Chủ soái nghe một chút, đối với Diệp Phong ẩn hiển một tia hân thưởng, sau đó chuyển hướng Lữ Phụ, mặt đầy trầm đinh nói, đại soái, ta Lữ Phụ xuất thủ, từ trước đến giờ có thủy có chung, nếu không đem Liễu Sinh sư đệ mức độ tới dưới trướng của ta. Lấy tiểu tử kia tánh tình, Liễu Sinh sư đệ chắc chắn phải chết. Lữ Phụ không có chút nào do dự nói, ai? Nhất giới mãng phu thiên về là giả danh mệt mỏi, khó thành đại khí a. Chủ soái âm thầm cho vị này bên trong môn vô thượng thiên tài đặt lễ đính hôn xử ngữ sau, phê chuẩn hắn mức độ mời. Liễu Sinh thế gia nhân là cái gì tánh tình, bây giờ Tiên Kiếm Tông không người không biết, chiến trường sát phạt, hung hiểm dị thường, đem loại này cầm thú hạc người mang theo bên người, thù là bất chí. Hơn nữa Liễu Sinh thế gia bây giờ đã là bước đường cùng. Mất vô nhật vậy, thay nhà bọn họ ra mặt không những không một chút chỗ tốt, sẽ còn đưa tới thế nhân nhạo báng, biết bao ngu tai, thuế vụ thu thực ra cũng không đại chiến. Xưa nay đều là Tiên Kiếm Tông biểu diễn bắp thịt một lần theo thông lệ vũ trang biểu tình. Vốn là nguồn gốc thâm hậu Liễu Sinh thế gia, vì vậy là nhà mình Tam Công Tử. Tranh thủ được áp tải lương thảo loại này tương đối an toàn lại công trận ổn định bộ đội hậu cần. Giải quyết xong Diệp Phong cùng Lữ Phụ phân tranh sau, Cửu Tinh Tiên Soái, Bạch Hổ quân đoàn hiện đảm nhiệm thống soái Lý Thanh vì vậy chính thức thăng chướng tụ tướng điểm. Binh, điểm binh xong sau, lần này thuế vụ thu, thảo luận tụ binh 25 triệu, điểm binh xong sau. Lý Thanh đem tiên tướng trở lên sĩ quan cho đòi vào soái trướng. Cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ, rõ ràng chức trách, lần này thuế vụ thu, bởi vì là theo thông lệ trinh phạt, cũng không chân chính mục tiêu chiến lược. Vì vậy Lý Thanh cũng liền đem đại quân đơn giản chia làm tiền phong, trung quân, hậu vệ tam đại quân đoàn, thêm nữa một cái hậu cần bảo đảm quân đoàn. Tiền phong quân đoàn hạn ngạch là 800 vạn, trung quân đoàn hạn ngạch là 10 triệu, hậu vệ quân đoàn hạn ngạch là 4 triệu, còn thừa lại 3 triệu đại quân. Biên là hậu cần bảo đảm quân đoàn, vốn là theo như thông lệ, các quân đoàn thống lĩnh đều phải do Bạch Hổ quân đoàn trực thuộc tiên tướng xung tiếp nhận. Nhưng lần này thuế vụ thu, Bạch Hổ quân đoàn có nhiều danh tiên tướng bởi vì chuyện quan trọng vắng mặt. Kết quả ở phân phối hoàn tiền trung hậu tam quân tiên tướng sau, Lý Thanh cuối cùng ở an bài hậu cần bảo đảm quân đoàn các sĩ quan chức trách lúc, lại an bài không ra một cái có thể ở trên quân hàm ngăn chặn Diệp Phong cái này tiên trung tướng. Tân binh đản tử Bạch Hổ quân đoàn trực thuộc tiên tướng rồi. Lý Thanh thấy Diệp Phong tuổi tác tuy nhỏ, nhưng trả lời khéo léo, tinh thông quân lược, suy nghĩ một chút sau, quyết định cất nhắc hắn một lần, vì vậy đánh vỡ thông lệ. Mái chèo Phong trực tiếp bổ nhiệm làm hậu cần bảo đảm quân đoàn thống lĩnh. Đương nhiên, hậu cần bảo đảm quân đoàn thống lĩnh trước, tương đối mà nói cũng không trọng yếu. Đây cũng là nguyên nhân căn bản một trong, nếu không phải là theo thông lệ vũ trang biểu tình, ít ỏi sẽ bùng nổ chân chính đại chiến. Đánh chết Lý Thanh cũng không dám đem hậu cần bảo đảm quân đoàn giao cho Diệp Phong tên tân binh. Này đản tử, ngày mùng 1 tháng 9, giữa trưa, Bạch Hổ quân đoàn theo thường lệ ở Bạch Hổ Nguyên Thượng. Thể sư xuất trinh, thuế vụ thu trinh phạt đối tượng, chính là Tiên Kiếm Tông Tây Bộ Man Cổ trên cao nguyên dã man thêm sức sinh sản siêu cường bán thú. Nhân, bán thú nhân, đây là cái gì quỷ? Đây là tiên nhân trực tiếp cùng ma thú lai giống, sinh sản ra tới một sinh mệnh lực đặc biệt ương ngạnh chủng tộc. Nhân với ma thú cũng có thể trực tiếp sinh con. Cái này không khoa học à? Chú ý, nơi này là tiên giới, chính là khoa học tiểu đạo, ở tiên giới hoàn toàn không đáng nhắc tới. Các tướng sĩ, chúng ta tại sao phải trinh phạt bán thú nhân? Mời xem. Một vị tướng quân vẫy tay chỉ một cái, trên bầu trời xuất hiện một cái màu sắc sặc sỡ huyễn cảnh, một cái cường tráng bán thú chính ở một cái bụng bự tiên nữ trên người tung hoành ngang dọc. Xong chuyện sau còn xuống một đao, phẩu ra một cái máu chảy đầm đìa thai nhi. Trong đội ngũ thị giác thật tốt Diệp Phong lập tức mặt đầy mộng bức, vị này nửa trận nửa che tiên nữ, đáy quần lộ ra một đoạn gối đều đang còn không tự biết. Ngoặc kép, hơn nữa nhờ ngươi diễn kỹ chuyên nghiệp một chút có được hay không? Lớn bụng bị người khác tàn phá, lại còn mắt hiện lên đào hoa, khóe miệng lưu nước miếng. Cô nương, ngươi đây là đói khát đã bao nhiêu năm? Ngoặc kép, bết bát nhất là, cái kia thai nhi máu chảy đầm đìa trên người. Liên tục cà da đều không ép nát, hơn nữa này thai nhi thân thể cũng quá bền chắc, lại trực tiếp chính là một đống nguyên sinh thái núi đá. Đạo cụ tổ viên công phu nghiêm trọng lười biếng, ngay cả mặt mũi một dạng cũng không nỡ bỏ bóp một cái. Có lẽ là quá cần kiệm lo việc nhà đi, chấm ngoặc kép, đối với lần này, luyện cấp cuồng ma lại tỏ ra là đã hiểu, đánh giặc mà. Sư xuất hữu danh mới là vương đạo, đừng nói những thứ này phong kiến dê nhũi các tiên nhân. Ngay cả văn minh thế giới người văn minh, đang dạy dỗ người khác trước, cũng không phải là dùng trước âm thanh quang hiệu ứng thêm tung tin vịt tin đồn dư luận chiến. Trước cho người khác cài nút một cái bô ỉa tử. Hơn nữa, bán thú nhân hung tàn nhân sở cộng chi. Bọn họ đối với tiên dân môn mắc phải quá làm ác tuyệt đối vượt qua phần này làm giả phim quảng cáo. Cũng không tính là đang vu oan bọn họ. Không có cách nào dế nhũi tiên nhân tuyên truyền máy môn. Còn không làm được văn minh trên thế giới. Một bên chụp hình thưởng thức cực không nhân đạo tàn phá. Vừa hướng thế nhân lòng đầy căm phẫn tố cáo đám lưu manh cực không nhân đạo làm ác. Loại này cực kỳ hoang đường chính nghĩa, sát giết sạch bán thú nhân. Phim quảng cáo để xuống một cái xong, tinh thần chợt dâng cao, ngay cả xen lẫn trong đội ngũ đậu đậu với tiểu điềm điềm. Cũng hô to dơ chính mình cánh tay nhỏ, Diệp Phong cũng tương tự xưa làm nay bắt trước. Tiến tới, đại soái Lý Thanh đứng ở thật cao tế trên sân thượng. Đại kiếm vung về phía trước một cái, đại quân ùng đẩy về phía trước vào, nhanh chóng chuyến qua trước mặt một cái cong sông nhỏ. Mà Diệp Phong lại mang theo đậu đậu bọn họ, đi thẳng về ngủ trưa rồi. Này, thái độ này quá không đứng đắn đi, có phải hay không là quá đáng lạnh nhạt quân cơ rồi hả? Không có cách nào coi như hậu cần bảo đảm quân đoàn. bọn họ muốn một mực lưu thủ đến ngày thứ năm. Các loại tiền phong trung quân hậu vệ tất cả đều rút ra xong. Cũng giữ nhất định thích hợp khoảng cách sau. Lúc này mới có thể chậm rãi kéo ở phía sau. Bắt đầu lên đường. Đây đối với vừa mới tiếp lữ phụ khiêu chiến. Một lòng hy vọng nào dựa vào đánh giặc luyện cấp cuồng ma mà nói. Là một cái phi thường to lớn đả kích. Đối với tham sống sợ chết đến liên lụy mình cũng đi theo đại quân phía sau cái mông lăn lộn liễu. Tam công tử, luyện cấp cuồng ma sớm đã đem nhà hắn 18 đời tổ tông thêm cả nhà nữ tính. Thay nhau ý dâm vài chục lần rồi. Thực ra loại này không phải là đại quân đoàn đối với chiến tảo thanh chiến. Thích nghi nhất luyện cấp. Đáng tiếc quân lệnh khó vi phạm a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.